Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, A-tu-la-gia, Đông Hải giảng đạo. Cùng lúc đó, U Minh huyết hải phía trên, Minh Hà trong huyết hà, là giữa thiên địa nhất u ám tồn tại. Rất nhiều tàn hồn đều phiêu bạt đến nơi này. Tuy nói ngộ đạo vận dụng vãng sinh chú trải qua, sẽ để cho chút hồn phách khôi phục thần trí. Nhưng hồng hoang thế giới lớn biết bao vậy, mỗi ngày đều sẽ có sinh linh chết mất, có chút tàn hồn phiêu bạt đến nơi đây. Nơi đây là huyết sát chi khí nồng nặc nhất địa phương. Rất nhiều đều trầm luân tại huyết hải bên trên, thống khổ không chịu nổi. Khắp nơi đều là bọn hắn kêu thảm. Minh Hà ống tay áo vung vẩy, hai tay đánh ra huyền ảo chiêu thức. Một đám tàn hồn bị kéo lên, trong biển máu có nước bẩn cột máu. Mỗi cái đều bao vây lấy nói linh hồn. Không qua bao lâu, liền có được hơn 10 vạn cột máu. Giờ này khắc này Minh Hà trong lòng có điểm kích động. Bởi vì có cái tân sinh chủng tộc sẽ tại trên tay mình xuất hiện. Mà lại, nếu là có thể cùng nữ oa công đức chứng đạo, vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng gặp huyết hải bên trên cây cột, tựa hồ tại không đoạn di chuyển. Mơ hồ trong đó có thể thấy rõ bọn hắn bóng người. Đột nhiên Minh Hà quát thiên đạo ở trên. Hôm nay ta Minh Hà lão tổ, tại huyết hải bên trên sáng chế cái chủng tộc A-tu-la-gia. Nói, hắn bàn tay vung ra, chỉ thấy mấy chục vạn kén máu, toàn bộ đều vỡ ra. Những này A-tu 920 la tộc cùng nhân tộc tương tự, nhưng là tại ở bề ngoài chênh lệch rất lớn. Cùng người so sánh, lộ ra liền hình thù kỳ quái. Theo A-tu la tộc xuất thế, thiên đạo lập tức liền cảm ứng được. Chỉ gặp cửu thiên bên trên lôi âm trùng điệp, nhất đạo sáng chói đến cực điểm chùm sáng màu vàng óng, từ không trung hạ xuống. Vậy mà có được nữ oa tạo ra con người 1/5. Minh Hà lão tổ hấp thu những này công đức về sau, tạo hóa pháp tắc tiến vào chuẩn thánh hậu kỳ. Tuy nói A-tu-la không phải thiên địa nhân vật chính, nhưng bọn hắn là lục đại luân hồi một trong, tự nhiên sẽ có không ít công đức. A-tu-la tộc vừa xuất thế về sau, lập tức quỳ lại nói, khấu kiến lão tổ, nói, những này A-tu-la tộc hướng nó dập đầu. A-tu-la tộc trời sinh liền vì giết chóc mà ra. Bọn hắn nam từng cái xấu vô cùng, hung thần ác sát, mà nữ thì là đoan chính mỹ mạo, yêu diễm dị thường. Bất quá vô luận nam nữ, A-tu-la tộc người có một khỏa tu la trái tim. Minh Hà gặp sau sắc mặt lộ ra mỉm cười. Lúc này sáng lập A-tu-la công đức, mặc dù so ra kém nữ oa tạo ra con người thành thánh, nhưng lại để hắn tiến hơn một bước, như lại lập xuống đại giáo lời nói. Nói không chính xác có thể chứng đạo hỗn nguyên. Minh Hà trầm ngâm một chút nói, ta chờ bốn người chính là Tu-la tộc tứ đại Tu-la vương. Lão tổ cho các ngươi ban tên cho, phân biệt là tự tại sóng trời tuần, lớn phạm thiên, muốn sắc thiên, ẩm ướt bà, bắt đầu từ hôm nay, thống soái A-tu-la tộc, nói, hắn đối trước mặt bốn người hô đạo, vâng, lão tổ, A-tu-la tộc vì Minh Hà sáng lập, đối với hắn tự nhiên vạn phần tôn kính, mấy người vội vàng đáp ứng, thiên đạo ở trên, hôm nay ta Minh Hà lập xuống Tu-la giáo, dùng nguyên đồ A Tị hai kiếm vì trấn phái chí bảo. Tu-la giáo lập, vừa dứt lời, chỉ thấy nói sáng chói công đức kim quang, từ trên bầu trời rơi xuống chui vào Minh Hà đỉnh đầu bên trên. Nguyên bản chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, Minh Hà bắt đầu tăng trưởng. Khi tiến vào chuẩn thánh đại viên mãn về sau, lại không có nhúc nhích chút nào. Minh Hà gặp sau mắng to nói, thiên đạo bất công, nói, huyết hải bên trên nhấc lên trận tanh phong huyết mưa. Phải biết, Minh Hà chỉ kém điểm công đức là có thể, nhưng hết lần này tới lần khác thiên đạo không có rơi xuống, để Minh Hà không thể chứng đạo hỗn nguyên. Trong nội tâm như thế nào cam tâm đâu hồng hoang thế giới đám người. Thấy Minh Hà lão tổ trong một ngày đầu tiên là sáng lập chủng tộc, thu hoạch được thiên đạo công đức, ngay sau đó lại là lập xuống đại giáo, nhưng lại còn không có chứng đạo hỗn nguyên. Không thể nghi ngờ là khổ cực tồn tại. mà mấy vị thánh nhân gặp hậu tâm bên trong lạnh ba cười. Đối với Minh Hà không có chứng đạo hỗn nguyên, ngược lại là vui thấy nó thành. Lúc đầu bánh gato lại lớn như vậy, như thêm ra cá nhân đến, khẳng định đến phân đi ra chút. Ngộ đạo thấy Minh Hà lại trong một ngày, tuần tự sáng chế A-tu-la tộc, còn có lập xuống đại giáo. Hắn trong lòng hết sức kinh ngạc, nguyên bản Minh Hà hẳn là sẽ không cách đoạn thời gian mới có thể sáng lập tu la giáo. Ngộ đạo không biết là, Minh Hà sở dĩ sẽ một ngày làm hai sự tình, hoàn toàn là lần trước muốn sáng chế A-tu-la là bị hắn cắt ngang. Mà Minh Hà tại ngộ đạo sau khi rời đi, thì nuôi một đoạn thời gian thương, cho đến hôm nay, lúc này mới tái xuất. Sau cùng 100 năm bên trong, ngộ đạo chuẩn bị kỹ càng tại Bồng Lai Tiên Đảo giảng đạo. Thời gian trôi mau, rất nhanh liền đi qua. Ngộ đạo tại Hồng Hoang thế giới bên trong chiến đấu lực kinh người. Nghe nói hắn muốn mở pháp giảng đạo, không biết có bao nhiêu người tới. Vẻn vẹn là Đại La Kim Tiên cấp bậc, liền có được mấy ngàn người. Thậm chí không ít chuẩn thánh đều đến đây. Mà cảnh giới Kim Tiên trở xuống sinh linh, càng là không thua trăm vạn kế sách. Ngộ đạo danh vọng so với bàn cổ Tam Thanh, tại trong Hồng Hoang cũng mạnh hơn mấy phần. Đám người nghe hắn đại đạo, tự nhiên là càng muốn. Ầm ầm, chỉ thấy cái thân hình đột nhiên giáng lâm tại Đông Hải bên trên. Đám người thấy ngộ đạo sau khi xuất hiện, không khỏi té quỵ dưới đất. Quỳ lại nói, khấu kiến thiên tôn. Vừa dứt lời dưới, đám người đã cảm thấy cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn cho nắm đi lên. Ngộ đạo thấy vô số sinh linh tại trong Đông Hải chuẩn bị nghe giảng, trầm ngâm nói, hôm nay bản tọa đem tại Đông Hải bên bờ giảng đạo 900 năm. Nói, hắn bắt đầu giảng đạo. Nói nhưng đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu. Cách cũ không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem nó kiếu. Này cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền diệu khó giải thích. Chúng diệu chi môn, thượng sĩ nghe đạo, cần mà đi, trung sĩ nghe đạo, như tồn như vong, hạ sĩ nghe đạo, cười to, không cười không đủ để vì đạo. Cho nên trần thuật cũng có minh nói như dấu, tiến nói như lui, di nói như loại, bên trên đức như cốc, rõ ràng như nhục, rộng đức nếu không đủ, xây đức như trộm, chất thật như du, hào phóng không góc, có tài nhưng thành đạt muộn, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, nói ẩn vô danh, phu duy đạo, thiện vay lại thành, hỗn nguyên đại la kim tiên giảng đạo, các loại dị tượng bày ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.